Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3024, huyết thống đệ nhất nhân, đến từ chính cái gì thế giới, làng Yến căn bản không biết, nàng chỉ là nhớ tới nàng, lúc còn rất nhỏ liền rời xa quen thuộc thế giới, đi đến huyền vực, bị đạo Hồng Thiên kiếm đi. Trở thành đạo Hồng Thiên bên người một cái tiểu nha hoàn. Sau đó làng Yến thể hiện ra kinh người thiên phú tu luyện. Liền trở thành đạo tộc thành viên trọng yếu một trong. Đương nhiên vào lúc này làng Yến đã nhớ không rõ đến từ chính nơi nào. Nàng cũng là sau đó mới hiểu được lai lịch của chính mình. Nàng cùng người ngoài không giống. Việc tu luyện của nàng tốc độ có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bắt nguồn từ thức tỉnh rồi một loại nào đó huyết thống dấu ấn. Vậy thì như là một loại đặc thù tiên thể. Coi như là không tu luyện cũng sẽ kéo dài tăng cường. Vào lúc này Lăng Yến cảm giác lai lịch của nàng phi thường đặc thù. Ở đây cùng tức những bọn họ cả ngày luận đạo. Hai cái lão quái vật đều không nói được thể chất của nàng. Nàng cảm giác thế giới của nàng không ở nơi này, thuộc về một thế giới khác. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Thật sự có người như vậy. Đó là một cái kinh khủng đến mức nào vũ trụ. Không tu luyện đều có thể tăng cường đến một bước này. Bất quá thiên phú như thế cũng sẽ không vẫn kéo dài. Ở Lăng Yến bước vào tôn chủ cảnh giới thời khắc, loại này khi thì thức tỉnh suối nguồn thần lực sự tình, liền bắt đầu kéo dài yếu bớt, bất quá nàng cũng mượn thể chất đặc thù, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, thế nhưng cũng có thiếu hụt, tương lai tu luyện đường phi thường gian nan. Ở lĩnh vực này Lăng Yến tăng lên tốc độ bắt đầu từng bước chậm chậm mà ni tiểu tử. Vĩnh viễn kính nể vũ trụ thần bí mênh mông, tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Bản đại đã sống vô tận năm tháng, cũng không biết vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu, bắt bảo nói một câu. Đạo Lăng nghĩ đến biển vũ trụ từng trải, nghĩ đến cái kia tóc bạc đạo nhân, hắn thật giống cũng không phải đến từ chính vũ trụ này. Tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, lẽ nào căn bản cũng không có phần cuối. Đạo Lăng ngước nhìn trên không, tự lẩm bẩm, làng Yến lai lịch chứng thực một chuyện, vũ trụ thần bí, không lường được, ai cũng không biết vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Này có lẽ liền thiên địa trung cực bí mật, cách cục chi lớn, không thể tưởng tượng, đại đế cũng không cách nào toàn bộ hiểu rõ. Làng Yến cô, năm đó ngươi là làm sao đi tới nơi này? Đạo Lăng hỏi, rất muốn biết chuyện này. Đại đạo cấm địa, là từ đại đạo cấm địa đi tới nơi này, Làng Yến nhíu mày nói. Hiện tại ta cũng nói không rõ ràng, thật giống đi nhầm vào một loại đặc thù cổ trận, rất khó nói rõ, ta cảm giác hiện tại cực đạo đại đế lưu lại. Đi tới nơi này sau được cực đạo đại đế pháp chỉ. Trông coi nơi đây, làng Yến nhiệm vụ đã kết thúc. Hết thảy đều không còn. Toàn bộ biến mất không còn một mống. Phong ma chi địa đã không xưng được phong ma chi địa. Vù, nàng từ trong ống tay áo rút ra một tấm đạo đồ. Này chính là cực đạo đồ. Thế nhưng tàn tạ vô cùng nghiêm trọng. Nội hàm thần lực trên căn bản triệt để khô héo. Nhưng là này cực đạo đồ dù sao cũng là cực đạo đại đế lưu lại. Giá trị vô lượng, đây chính là cực đạo đồ. Đạo Lăng huyết thống đều ở ong ong. Đây là cực đạo đại đế lưu lại. Cực đạo đồ đại diện cho cực đạo đại đế một đời tu luyện tinh hoa. Hắn hết thảy đại đạt áo nghĩa đều là hội tụ ở cực đạo đồ bên trên. Này không giống như là một món binh khí, mà như là truyền thừa. Đạo Lăng toàn thân huyết thống sôi trào. Đạo tổ tộc ấn đang thức tỉnh, phóng ra từng sợi chùm sáng. soi sáng ở cực đạo đồ bên trên. Cực đạo đồ trong nháy mắt thức tỉnh, trẻ xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân, nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Đây là cực đạo đại đế lưu lại thần chỉ dấu ấn, đại diện cho cực đạo đại đế ngồi trên này. Đến thật là đủ đúng lúc đạo lăng có chút kích động. Đại chiến sắp tới, hắn có thể mượn cực đạo đồ đạo, quan sát đạo của hắn, có lẽ có thể tiến một bước hoàn thiện. Vạn đạo kinh, đáng tiếc phá nát có chút nghiêm trọng, muốn tu bổ rất khó. Bất quá liền là phá nát ở nghiêm trọng, ở đế binh bên dưới cũng là vô địch binh. Lăng Yến nói rằng, cực đạo đồ đối với ta đã không tác dụng lớn, hiện tại truyền cho ngươi, cực kỳ bảo quản, ta nhất định sẽ làm cho cực đạo đồ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đạo lăng cười lớn một tiếng, trong mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm cực đạo đồ quan sát. Hỗn độn cổ tỉnh lại đây nhìn mấy lần nói rằng, là đạo nguyên thạch đúc thành, này thần lưu phi thường hiếm thấy, vũ trụ sơn cũng không tìm được mấy khối đi ra, bất quá có tu bổ độ khả thi. Lăng Yến cô, ngươi chuẩn bị đón lấy đi chỗ nào? Đạo lăng lại hỏi, ta có thể đi nơi nào? Lăng Yến khẽ cười nói, hoàn thành cực đạo đại đế giao phó. Vô sự một thân nhẹ, làm đại tâm nguyện chính là tìm tới quê hương, vậy thì thật là tốt. Ta vừa vặn có việc. Đạo lăng vẫn chưa nói hết, Bát Bảo chớp mắt biến thành đen thui, húng lên, ta liền biết các ngươi không cái gì chim sự, là sẽ không chạy đến cái này chim không thèm mị địa phương. Hiện tại có việc nhớ tới chúng ta. Bản đại nã năm đó liền không nên tới nơi này, ta lại không tìm ngươi hỗ trợ. Liền ngươi hiện tại dáng dấp yếu ớt, ngươi có thể giúp bao nhiêu bận bịu? Đạo lăng cười ha ha, Bát Bảo một trận giơ chân mắng to. Hắn tiêu hao xác thực lớn vô cùng, dù sao cũng là binh khí, khôi phục lại tối thiểu cũng cần hơn nửa năm. Hơn nữa Bát Bảo Linh Lung Tháp cũng không có ý định rời đi nơi này. Nghĩ biết rõ cái này thần bí đường nối đến cùng đi về nơi nào. Đại kiếp nạn sắp tới, ta khuyên các ngươi vẫn là an phận điểm mà đi. Bát Bảo Linh Lung Tháp trầm giọng nói, lần này cùng ngày xưa không giống. Minh ước một khi kết thúc, đến thời điểm trời biết sẽ phát sinh bao lớn biến cố, rất khả năng đều phải chết vong. Đạo lăng trong đầu chìm xuống, dị vực tổ vương một khi xuất thế, ai có thể đỡ được bọn họ? Hơn nữa không chỉ là một cái tổ vương, dị vực mục đích đến cùng là vì cái gì? Đạo lăng đối với điểm ấy vẫn rất nghi hoặc. Nếu dị vực mạnh mẽ, không cần tiến công vùng vũ trụ này, không rõ ràng. Bất quá thiên ngoại thiên nếu xuất thế, bọn họ khẳng định rõ ràng. Bát Bảo trầm giọng nói rằng, có cơ hội cùng đi thiên ngoại thiên loanh quanh, nói không chắc có thể biết rõ căn nguyên. Khai thiên niên đại, hỗn độn cổ tỉnh đã bị phân thây, thế nhưng tức nhưỡng cùng Bát Bảo đều cùng cổ thiên đình có chút qua lại. Bởi vậy biết được một ít người thường không biết sự thiên ngoại thiên đến cùng thuộc về cái gì. Đạo lăng cau mày, cái thế lực này quá cổ quái, vô tận năm tháng dĩ nhiên không có ai biết bọn họ tổ địa ở nơi nào, ẩn giấu quả thực quá sâu. Hiện tại đột nhiên đi ra còn nhiệt tình muốn trợ giúp đế lộ chiến chống lại dị vực, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Lăng Yến con mắt lóe lên, muốn biết nàng có phải là đến từ thiên ngoại thiên. Đạo lăng trực tiếp lắc đầu, nếu là Lăng Yến thực sự là thiên ngoại thiên người, trong cơ thể nàng nhất định sẽ sinh ra thiên huyết, muốn cùng phần tiên quyết đấu. Thú vị, phần tiên nhưng là thập đại vô địch giả, hắn có thể được phần tiên xưng hào, tuyệt đối khủng bố vô biên. Bát Bảo có chút giật mình nói rằng, Bất quá ngươi cùng cổ thiên đình thiên đế có xung đột. Nếu là không thể ở phần tiên thủ hạ sống tiếp, tương lai cũng không dễ chịu. Không nên xem thường đời thứ năm thiên đế. Trong cơ thể hắn chảy xuôi năm vị trí đầu đại thiên đế huyết. Hắn đáng sợ là vô dung hoài nghi. Cùng cảnh giới chí tôn, thuộc về huyết thống đệ nhất nhân. Cái này đánh giá có chút khủng bố. Để đạo lăng thất sắc, huyết thống đệ nhất nhân. Đây là cỡ nào khoáng cổ tuyệt thế. Bắt bỏ bọn họ từng trải qua yêu nghiệt quá nhiều. Nhưng là bọn họ cảm giác thiên đế thật đáng sợ. Có thể nói trong cổ sử huyết thống đệ nhất nhân. Cố nhiên đạo lăng hiện tại mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng là bọn họ suy đoán cùng thiên đế còn có một chút chênh lệch. Điểm này chênh lệch rất khả năng không phải tu luyện là có thể bù đắp. Sợ cái gì? Đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu? Huyết thống đệ nhất nhân thì lại làm sao? Một khi chặt bỏ đi đầu cũng phải dọn nhà. Đạo lăng tự có niềm tin vô địch. Không kém gì bất luận người nào. Bọn họ khởi hành. Vũ trụ nhất hào vượt qua tàn tạ vũ trụ. Hướng về hư ra đi ra. Hết chương.